Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Chương 286 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 23, cười đùa không ngừng, sát thương thiếu chút nữa đi rồi hòa. Tần Dạ ôm Ôn Noãn thân mình làm hít sâu ý đồ bình tĩnh chính mình. Này tiểu hài tử nói rõ chính là ỷ vào hắn không dám kia nàng thế nào. Cho nên mới ác lược lại là ngôn ngữ trêu đùa lại là thân thể trêu chọc. Thật là, còn tuổi nhỏ liền như vậy ý xấu. Ổn định trụ cảm xúc, Tần Dã hơi chút buông lỏng ra một chút cánh tay. Nửa ngồi xổm xuống thân mình ôm nàng hai chân. Một cái dùng sức đem nàng ôm lên. Làm gì a, làm gì a? Ôn Noãn ngồi ở Tần Dã cánh tay thượng đặng hai chân. Lại bởi vì cách mặt đất quá cao không dám quá lớn dãy giụa. Đại thúc ngươi cũng không thể xúc động a. Tần Dã ý vị thâm trường liếc Ôn Noãn liếc mắt một cái. Ôm nàng đi vào phòng ngủ. Đại thúc, bình tĩnh một chút. Ôn Noãn bị Tần Dã này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem thẳng tạc mao. Đại thúc ta sai rồi. Về sau không bao giờ liêu ngươi. Đại thúc, nàng mềm thanh âm làm nũng. Tần Dã đem Ôn Noãn ném tới mềm mại trên giường lớn. Đầu gối quỳ gối mép giường. Tựa hồ liền phải bò lên trên giường. Ôn Noãn bắt lấy chăn một góc ở trên giường lăn một cái. Chăn một tầng tầng khóa lại trên người đem chính mình biến thành một cái sâu lông. Ta là sâu lông, ngươi sợ sao? Tần Dã buồn cười nghiêng đầu cười khẽ. Nếu là sâu lông đều giống ngươi như vậy, ta liền sẽ không sợ. Hắn bò lên trên giường, duỗi tay đem ôn sâu lông ấm vớt lại đây. Hảo, ngoan ngoãn ngủ, ngày mai ta bồi ngươi chơi game thế nào? Ôn Noãn đôi tay bái mặt trước chăn. Xác nhận Tần Dã vừa rồi chỉ là đậu nàng, sẽ không thật sự đối chính mình thế nào sau đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ngươi ngày mai không vội sao? Nàng chớp chớp mắt hỏi. Không vội, Tần Dã cười sờ sờ cái trán của nàng. Lại trượt xuống dưới nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt. Ngày mai có thể cả ngày đều bồi ngươi chơi, thật sự. Không cho nói lời nói không tính toán gì hết à? Ôn Noãn kinh hỉ nói. Ân, tuyệt đối sẽ không, Tần Dã bảo đảm nói. Ngủ đi, hắn đem nàng tóc dài đều chải vuốt đến đỉnh đầu. Để ngứa ngăn chặn xả đến nàng ra đầu. Ân, Ôn Noãn lên tiếng. Ngươi phải chờ ta ngủ rồi lại rời đi, nàng yêu cầu nói. Hảo, Tần Dã nằm nghiêng ở Ôn Noãn bên người. Cách chăn ôm nàng, đại khái là hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự. Ôn Noãn thật là mệt mỏi. Nằm ở trên giường cũng liền một lát sau, nàng hô hấp liền bắt đầu trở nên nhẹ nhàng chậm chạp lâu dài. Bắt lấy hắn quần áo tay cũng thả lỏng mở ra, Tần Dã thật cẩn thận di động tới thân mình, nhẹ nhàng lấy ra tay nàng, chậm rãi xoay người xuống giường, sợ đánh thức ngủ say nàng. Khoảng cách lần đầu tiên thượng dược quá khứ thời gian đã không sai biệt lắm. Canh giữ ở mép giường Tần Dã mở ra dược hộp. Múc ra một tiểu khối màu đen nhũ cao nhẹ nhàng bôi trên Ôn Noãn trên mặt. Tấn Giang mau cùng nhẹ đem nhũ cao đẩy ra. Đãi thuốc mỡ bị hoàn toàn hấp thu. Hắn mới thu hồi tay dùng khăn lông xoa xoa ngón tay. Hai cái giờ sau hắn còn phải cho nàng thượng dược. Xử lý xong mấy người kia hắn phải lập tức gấp trở về. Đi sớm mới có thể về sớm. Tần Dã không hề chậm trễ. Bám vào người ở Ôn Noãn cái trán khẽ hôn một cái. Hắn thu thập thứ tốt, bước nhanh rời đi phòng ngủ. Bóng đêm vô biên vô hạn, càng là rời xa nội thành, sắc thái liền càng ngày càng ít. Đèn nê ông dần dần biến mất ở ngoài cửa sổ, thay thế chính là một ít bề ngoài thiên cũ nhà trệt đại viện chờ. Dùng nhanh nhất tốc độ tới mục đích địa, Tần Dã tiến vào tầng hầm ngầm khi... Hoàng Mao chính mang theo mấy cái tiểu đệ lấy tù binh luyện quyền anh. Phanh, từng quyền đến thịt thanh âm ở rộng mở có cách âm tầng hầm ngầm chung quanh quần. Dám đụng đến bọn ta đại tàu, ngươi có thể a? Bàn tay to lôi kéo cao vóc dáng đầu tóc đem hắn kia thanh một khối tím một khối mặt nâng lên. Ăn gan hùm mật gấu đúng không? Hoàng Mao bang đến một tiếng chửi hắn một cái tát, thẳng đem hắn đánh mũi hoai mắt nghiêng. Tần Dã từ góc tường kéo một phen ghế dựa đi đến nhà ở trung ương. Hắn toàn thân thả lỏng hướng ghế trên một đảo, hai chân tùy ý nhếch lên chân bắt chéo. Lão đại, Hoàng Mao đi đến Tần Dã bên người đứng yên ân, Tần Dã gật gật đầu. Tần Dã, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngươi thả ta, ta lập tức rời đi bổn thị, bảo đảm không bao giờ trở về. Trung niên nam nhân vừa thấy đến Tần Dã lập tức kích động lên. Cầu ngươi thả ta, cầu ngươi, Tần Dã, là ta sai rồi, là ta khờ bê, là ta hỗn đản, ta không nên đối với ngươi người động thủ. Bạch Tam Nhi trên mặt thương nghiêm trọng nhất, sưng đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Tần Dã nâng lên tay, người bên cạnh thuận thế hướng hắn trong tay truyền lên một chén rượu. Hắn nhéo cái ly bên cạnh nhắc tới cái ly uống một ngụm. Tùy tay liền đem cái ly đặt ở ghế dựa trên tay vịn. Sự tình đã xảy ra, các ngươi cảm thấy xin lỗi còn hữu dụng sao? Tần Dã mặt vô biểu tình nhìn đối diện song song cột vào thiết kế vài người. Tần Dã, chúng ta tuyệt đối không có muốn thương tổn đại tẩu ý tứ. Cao vóc dáng là cái người thông minh, hắn hơi chút ngẫm lại liền đoán được Tần Dã sở dĩ tức giận như vậy đại bộ phận đều là bởi vì hắn. Nữ nhi, vì thế hắn chào chuẩn trọng điểm, vội vàng mở miệng nói, chúng ta chỉ là tưởng thỉnh đại tẩu đi chúng ta nơi đó ngồi ngồi. Đi ngươi em ờ, Hoàng Mao vài bước đi đến cao vóc dáng trước mặt, nhấc chân liền hướng hắn trên bụng đạp một chân, ngươi tiêm ai a? Đại tẩu là ngươi kêu sao? Cao vóc dáng kêu lên một tiếng, vội vàng mở miệng, thực xin lỗi, là Ôn tiểu thư, chúng ta không tính toán đối phó Ôn tiểu thư, đối, chúng ta tuyệt đối không có thương tổn Ôn tiểu thư. Trung niên nam nhân thông minh tiếp lời. Tần Dã môi mỏng gợi lên, một nụ cười lạnh xuất hiện ở trên mặt, ta đây hỏi các ngươi, nhà ta bảo bối trên mặt bàn tay ấn cùng trên tay chảy ra là như thế nào tới? Vài người tập thể im tiếng, bọn họ cho nhau nhìn, ai đều không có lại mở miệng, nói a. Tần Dã cười như không cười nhìn bọn họ. Lời nói mới rồi không phải rất nhiều sao? Như thế nào hiện tại biến thành người câm? Mấy người cúi đầu, giống như phạm sai lầm tiểu học sinh đối mặt chủ nhiệm lớp giống nhau chột dạ lại hoảng hốt. Đều không nói lời nào. Chân trái chậm rãi buông, đùi phải nâng lên đáp ở đầu gối chỗ. Hắn bưng lên chén rượu, thân mình hướng lưng ghế thượng lười nhắc một dựa. Vậy tội liên đời đi, hắn giơ tay hướng chính mình thủ hạ ý bảo một chút. Đem bọn họ tay chân đều cho ta ba mần đi, Hoàng Mao gật gật đầu. Lập tức làm các tiểu đệ chuẩn bị cơ điện, áo mưa, vải nhựa chờ công cụ. Tần Dã, tha mạng a Tần Dã, Ôn tiểu thư thương không phải ta làm cho a. Bạch Tam sợ hãi giãy giụa, ta lúc ấy ở cùng ngài uống rượu a. Buông ta ra, Tần Dã, ngươi dám động ta, ta nhất định sẽ trả thù. Từ cầu xin đến mắng, tầng hầm ngầm chung tràn ngập âu ngôn huế ngữ. Nhưng mà này đó chói tai thanh âm lại một chút không có ảnh hưởng đến ngồi ở trung gian Tần Dã. Hắn lười biếng làm dựa vào ghế trên, hai điều chân dài tùy tính kiều chân bắt chéo, giống như một con ngủ đông hùng sư, tùy thời có thể nhào lên đi cắn xé địch nhân, cuốn khúc hơn phân nửa tóc dài tùy ý rối tung ở sau đầu. Khắc sâu ngũ quan tuấn mỹ như là sắc bén kiếm. Trong phút chốc là có thể đâm thủng người trái tim môn sơ, không cần chém ta tay chân, buông ta ra, cứu mạng a a a a. Khủng bố cơ điện tiếng vang triệt địa tầng hầm, răng nhọn nhập thịt phù thanh cùng cơ đoạn xương cốt thanh âm làm người ê răng không thôi. Dày đặc mùi máu tươi lan tràn mở ra, kích thích người giống như muốn đi vào điên cuồng trạng thái. Tần Dã lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. A a a a, Tần Dã nheo nheo mắt, cười lạnh chậm rãi từ ghế trên đứng lên, hắn bước ra chân dài, đạp đầy đất vũng máu đi đến trung niên nam nhân trước mặt. Ngươi tính toán như thế nào không buông tha ta? Trung niên nam nhân sắc mặt trắng bệch, môi đã không hề huyết sắc đến khô nứt, trong mắt nhân kịch liệt trợn to mà che kín tơ máu. Cơn đau đến chết lặng hắn đã không có gì trực giác. Hắn thở hổn hển, lời nói cũng đã nói không nhanh nhẹn. Ngươi cho ta, chờ, Tần Dã cười khẽ mở miệng. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội đi ra nơi này sao? Mãnh liệt đau nhức qua đi đó là chết lặng không có chi giác. Mặt khác mấy cái chưa thấy qua cái gì bộ mặt thành phố tên côn đồ ở thiết kế điên cuồng dãy rùa. Tiếng kêu thảm thiết một tiếng cao hơn một tiếng căn bản không phải đau. Mà là sợ hãi hướng suy sụp lý trí. Hảo xảo Tần Dã dùng ngón út đào đào lỗ tai. Biểu tình không kiên nhẫn đối Hoàng Mao nói. Đem bọn họ miệng lấp kín, mấy cái tiểu đệ lập tức xông lên đi dùng rẻ lau lấp kín bọn họ miệng. Chung quanh nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tần Dã thoải mái nhẹ nhàng thở ra. Như vậy chúng ta là có thể hào hào tâm sự, hắn đối trung niên nam nhân cùng cao vóc dáng cười nói. Biết nơi này là địa phương nào sao? Bọn họ vừa mở mắt liền ở cái này tầng hầm ngầm. Sao có thể biết nơi này là chỗ nào? Hai người không nói gì. Nơi này là hỏa táng chàng, Tần Dã giơ tay chỉ đỉnh đầu. Cho các ngươi hoàn toàn biến mất, dễ như trở bàn tay, ngươi dám ăn đi, dám giết chúng ta, cao vóc dáng thanh âm nghẹn ngào nói. Ngươi thật vất vả tẩy trắng, giết chúng ta sẽ chọc một thân phiền toái. Nghe được cao vóc dáng nói, Tần Dã nhịn không được cười ra tiếng. Các ngươi cho rằng chính mình có bao nhiêu quan trọng à, hắn cười toàn thân phát run. Ta nói cho các ngươi. Cảnh sát ước gì các ngươi từ trên thế giới này biến mất Tần Dã. Đại gia, tổ tông, là ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Cầu ngươi tha ta này mạng chó đi. Trung niên nam nhân thái độ lại lần nữa nhân sợ hãi mà mềm xuống dưới. Ta hiện tại đã là một phế nhân, sẽ không lại làm thành chuyện gì. Bằng không ta cho ngươi đương tiểu đệ, đương cẩu, đương cái gì đều được. Chỉ cần ngươi không giết ta, không hiếm lạ Tần Dã vươn bưng cái ly tay, thủ đoạn quay cuồng, cái ly chất lỏng chảy ra tưới ở trung niên nam nhân cánh tay chỗ mặt vỡ thượng. A, đi cấp thượng đế đương cầu đi, Tần Dã không hề có lòng chắc ẩn cười lạnh xoay người. Cũng không quay đầu lại rời đi tầng hầm ngầm ẩn đi, giải quyết xong cặn bã, Tần Dã đánh xe chạy về nội thành nội. Thấy thời gian còn có dâu có, hắn liền đi 24 giờ buôn bán siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn vặt. Dự bị ngày mai cùng Ôn Noãn Trạch ở nhà khi ăn. Đúng giờ ở hai cái giờ nội trở lại biệt thự, Tần Dã đem trên tay đồ vật phóng hảo sau tiên tiến phòng tắm tắm rửa. Tuy rằng hôm nay hắn không có chính mình động thủ, nhưng là tóm lại là từ hiện trường trở về. Vẫn là rửa sạch sẽ gần chút nữa tiểu hài tử đi. Xúc rửa một chút lại phao phao tắm, cảm thấy không sai biệt lắm. Tần Dã mới thu thập hảo tự mình vào phòng ngủ. Trên vách tường tiểu noãn đèn hơi chút xua tan phòng ngủ hắc ám. Nguyễn manh tiểu cô nương hoa ở trong chăn, đôi tay bắt lấy chăn bên cạnh che đến đỉnh đầu. Nàng mặt trên che đến kín mít, phía dưới cẳng chân cùng hai chân nha tử lại lộ ở bên ngoài. Tần Dã không tiếng động cười cười, tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường, duỗi tay cho nàng sửa sang lại một chút chăn, đem nàng đầu nhỏ dưa nhi từ trong chăn đi lôi ra tới. Ngô, đại thúc, Ôn Noãn mơ mơ màng màng lẩm bẩm ân ni ân. Tần Dã một bên cho nàng trên má dược một bên nhẹ giọng đáp. Ta rất thích ngươi, trên mặt nàng mang theo cười ngọt ngào, tựa hồ trong mộng có cái gì chuyện tốt. Ta cũng rất thích ngươi, Tần Dã mi mắt cong cong. Gương mặt đẹp thượng tràn đầy ôn nhu ý cười. Cùng vừa rồi ở hỏa táng nơi sân tầng hầm tàn nhẫn so sánh với hoàn toàn chính là hai người. Nhà hắn tiểu cô nương thật là thấy thế nào như thế nào đáng yêu a. Cho dù là gương mặt không đối xứng, tác giả có lời muốn nói. Chớ chọc đại lão, chớ chọc đại lão, chớ chọc đại lão, hết chương.